Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kirsten, một người khéo giao tiếp, nắm lấy tay của Jen và cười tươi và nói: "Chị Jen, chị chắc phải học toán rất xuất sắc đấy nhỉ? Chị nói đúng đấy. Thật ra, chỉ một nửa chi phí cho bữa tiệc này cũng đủ dùng để xây dựng một nhà trong trẻ như chị nói. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này khi nào quay lại làm việc nhé." Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời bữa tiệc. Trên đường trở về nhà tôi, Kirsten thở phào nhẹ nhõm và nói: "Phù, tôi vui mừng vì cuối cùng việc đó cũng kết thúc." "Thế chị không thích bữa tiệc à, Kirsten?" tôi hỏi. Cô ấy trả lời: "Ồ, chắc chắn là tôi thích chứ. Nhưng cậu không bao giờ biết điều gì sắp xảy ra đâu. Ví dụ như lời nhận xét vừa rồi của Jen chẳng hạn." Cô giải thích thêm là ban lãnh đạo đã tổ chức vài buổi họp để bàn bạc về việc xây nhà trẻ. Thực ra thì kế hoạch chuyển một nhà kho bỏ không thành một nhà trẻ khang trang đã được tiến hành. Tôi ngạc nhiên hỏi Kirsten sao cô ấy không thông báo việc này cho Jen. "Đó không phải là lúc và nơi thích hợp. Kirsten đã giải quyết tình huống ở bữa tiệc theo cách mà bất cứ một người thành đạt nào cũng nên làm, không đối đầu lúc đó mà bí mật xử phạt sau đó. Không may cho Jen, cô đã phá vỡ quy tắc, tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Liệu Kirsten có phạt Jen vì đã cư xử không đúng? Tất nhiên là không. Tuy nhiên, Jen có lẽ cũng nhận thấy hậu quả một vài tháng sau đó khi công ty xét khen thưởng. Nhưng đến tận lúc đó, Jen tội nghiệp kia sẽ không biết tại sao mình lại bị bỏ qua. Liệu đó có phải là do một lần lỡ quá chén? Jen có thể lầm bầm, có lẽ là như vậy. Nhưng Jen hoàn toàn sai. Đó đơn giản là vì những người khôn ngoan không thể tạo cơ hội cho một trong số những nhân viên chủ chốt của họ sẽ quá phấn khích tại một bữa tiệc khác và gây chuyện với một khách hàng quan trọng. Thủ thuật thứ 83. Tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Có ba nơi trú ẩn an toàn linh thiêng trong xã hội loài người, nơi mà thậm chí ngay cả những kẻ to gan nhất cũng không dám quấy rầy. Nơi trú ẩn đầu tiên là các bữa tiệc. Tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn, không phải là nơi để tranh cãi. Những người thông minh, thậm chí, ngay cả khi đứng cạnh kẻ thù của mình ở bàn tiệc, cũng phải mỉm cười và gật đầu chào nhau. Họ để những vấn đề gây tranh cãi vào lúc thích hợp hơn. Bây giờ, hãy nói tới nơi trú ẩn an toàn thứ hai, nơi mà những con người khôn ngoan có thể thoát khỏi sự quấy rầy của những người khác. 84. Điều không nên nói trong bữa ăn. Đã bao giờ bạn phân vân tại sao những bữa trưa bàn chuyện công việc giữa những ông chủ lớn thường kéo dài khá lâu và có khi đến tận buổi tối? Liệu bạn có nghĩ rằng đó đơn giản là vì họ thích ngồi nhấm nháp đồ uống và tán dương công việc kinh doanh của nhau? Đó có thể là một phần của cuộc gặp, nhưng lý do chính là vì bàn ăn thậm chí còn là nơi trú ẩn linh thiêng hơn cả một bữa tiệc. Những người khôn ngoan nhận ra rằng bất kể đó là bữa tối, bữa trưa hay bữa sáng, bàn công việc thì bữa ăn không phải là thời gian để tranh cãi về các khúc mắc trong công việc. Hơn nữa, tranh cãi căng thẳng có thể làm bàn ăn mất ngon. Hãy nghe một cuộc bàn thảo công việc tại bữa trưa giữa những người thông minh. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng cụng ly khi họ uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Họ đang nói về việc chơi golf, thời tiết và đưa ra những nhận định chung chung về tình hình kinh doanh. Trong suốt bữa ăn, thời gian dùng món chính, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh thức ăn, nghệ thuật, công việc hiện tại và các chủ đề không nhạy cảm khác. Một số người có thể cho rằng thật phí phạm thời gian. Không hoàn toàn như vậy, những người này đang quan sát từng cử chỉ, hành động của nhau rất tỉ mỉ, tính toán khả năng, kiến thức và điểm mạnh của nhau. Giống như những huấn luyện viên bóng đá quốc gia quan sát buổi tập của một đội bóng, họ đang nhận định khả năng của từng cầu thủ. Những người thông minh nhận biết được rằng cách mọi người tự xử lý các vấn đề trong một hoạt động xã hội là thước đo chính xác về khả năng thành công trong công việc của người đó. Khi họ mỉm cười cũng là lúc họ đang đánh giá trong im lặng. Cuối cùng, cà phê cũng được mang đến. Lúc này, họ mới khéo léo bàn về công việc. Rất tự nhiên, người đó làm ra vẻ miễn cưỡng, cố gắng thể hiện rằng cuối cùng họ cũng có thể bàn về những vấn đề quan trọng. Người đó bày tỏ, thật là xấu hổ khi một công ty tầm cỡ như vậy mà lại phải cân nhắc về những vấn đề tầm thường như việc kiếm tiền. Chỉ đến khi họ đã chơi xong trò chơi đố chữ mang tính quyết định, họ mới có thể bàn bạc về công việc. Nhưng đó không phải là công việc mờ ám. Những người thông minh có thể suy nghĩ khi uống cà phê. Họ có thể bàn bạc về những kế hoạch kinh doanh khi đang dùng món tráng miệng. Họ cũng có thể thảo luận về các ý tưởng mới khi uống trà. Họ có thể khám phá những điểm mạnh của đối tác trong khi chờ thanh toán. Tuy nhiên, khi bất kỳ sự bất đồng, hiểu nhầm hay vấn đề gây tranh cãi xảy ra, họ phải ngay lập tức chuyển sang đàm phán. Thủ thuật thứ 84, bữa tối chỉ dành cho việc ăn uống. Nơi trú ẩn an toàn được bảo vệ nhất mà những người thông minh luôn tôn trọng, đó là bàn ăn. Trong lúc cùng nhau ăn uống, họ không bao giờ bàn về những vấn đề khó chịu. Trong khi ăn, họ biết rằng họ có thể thảo luận về những mặt tích cực của công việc, những ước mơ, hoài bão và kế hoạch của họ. Họ có thể tự do liên tưởng và tìm kiếm những ý tưởng mới, nhưng cuộc trao đổi giữa họ không bao giờ xoay quanh những vấn đề nan giải. Cuộc nói chuyện này xuất phát từ một thỏa thuận thận trọng để tránh gây ra sự khó chịu. Tranh luận gay gắt có thể làm hỏng bữa ăn ngon lành. Thật ngẫu nhiên, quy tắc tương tự cũng được áp dụng trong quan hệ xã hội. Nếu có vấn đề nghiêm trọng giữa bạn bè hay người yêu cần phải thảo luận, hãy để vấn đề đó lại đến khi dùng xong món tráng miệng. Dù cho bạn không thể giải quyết vấn đề này, bạn vẫn muốn được thưởng thức miếng sô-cô-la tuyệt vời. Bây giờ, chúng ta hãy khám phá nơi trú ẩn an toàn thứ ba và cũng là cuối cùng. 85. Điều không nên nói trong cuộc gặp tình cờ. Hàng tuần nay, William, một nhà kinh doanh thiết bị viễn thông, đã cố gắng gọi điện cho giám đốc A để xem liệu công ty của ông có ý định mua sản phẩm của anh không. Công ty này vẫn đang xem xét những mặt hàng của William và thậm chí còn định gọi lại cho anh ta. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa hề nhận được cuộc gọi nào. Tình cờ, một buổi chiều, Willie thấy mình đang đứng ngay đằng sau ông giám đốc trong siêu thị. Thật là may mắn, Willie thầm nghĩ vậy. Quỷ thật, ông giám đốc thầm nghĩ. Hy vọng anh ta không luyên thuyên về những thứ đồ lặt vặt của mình trong lúc này. Những ai tôn trọng giá trị của nơi trú ẩn an toàn sẽ biết rằng có hai kết cục hoàn toàn trái ngược cho câu chuyện này. Willie, anh chàng bàn về những mặt hàng của mình với tia nhìn như thế. À ha, tôi tóm được anh rồi nha. Không bao giờ được hồi âm, cho dù giám đốc thích những mặt hàng của Willie hơn của những người khác, ông ta vẫn cho rằng cái bẫy ở siêu thị khiến anh ta xứng đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, nếu như Willie chỉ nói, xin chào ngài, thật vui khi gặp ngài ở đây, mà không nhắc gì đến những mặt hàng của mình, anh ta là một người khôn khéo. Anh chàng Willie này chắc chắn sẽ được hồi âm, có thể là ngay ngày hôm sau, do ông giám đốc cảm thấy thoải mái và đánh giá cao sự lịch thiệp của anh ta. Hãy tạo ra những nơi trú ẩn an toàn thích hợp cho người khác nếu bạn muốn được họ coi là người hiểu biết. Bạn có thể thấy mình đang ngồi ăn với họ, dự tiệc cùng họ, chào nhau thân mật trong đại sảnh và giải quyết công việc làm ăn còn nhanh hơn nhiều so với khi trao đổi nghiêm túc. Ai mà biết được, nếu đó là chủ đích của bạn thì thậm chí bạn hoàn toàn có đủ tư cách để tham dự vào những công việc xã giao. Những người thông minh, khôn khéo tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho nhau để họ chấp nhận lời mời chơi golf, nghỉ cuối tuần trong những ngôi nhà ở nông thôn hay thư giãn ở bể bơi tại nhà nhau, bởi vì họ biết rằng sẽ không có bất kỳ mối đe dọa hay sự quấy rầy nào. Thủ thuật thứ 85, những cuộc gặp tình cờ chỉ để nói chuyện tầm phào. Nếu bạn đang muốn bán hàng, đàm phán hay đang bàn về một vấn đề nhạy cảm với đối tác, đừng bao giờ làm việc này trong khi tình cờ gặp nhau. Hãy để dư âm của cuộc gặp gỡ tình cờ của bạn thật nhẹ nhàng và thoải mái, nếu không, nó có thể cản trở công việc của bạn. 86. Chuẩn bị tâm thế cho họ để lắng nghe bạn. Một buổi tối cách đây mấy năm, trên một con đường của thành phố New York, tôi bắt gặp một người đàn ông đang lấy trộm xe hơi. Tôi la lên để ngăn anh ta lại. Thay vì vội vàng chạy trốn, gã đàn ông lực lưỡng quay lại trả thù. Hắn tới xô tôi ngã xuống nền xi măng, khiêng đầu tôi đập xuống nền đường. Tôi nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần nhất, vừa giữ túi chườm đá trên cái đầu sưng vù. Đau nhói, tôi vừa phải trả lời những câu tra hỏi chán ngắt của cô y tá phòng cấp cứu về địa chỉ, số điện thoại và số thẻ an sinh xã hội, hãng bảo hiểm, số thẻ bảo hiểm. Đừng làm phiền tôi bằng những chi tiết vặt vãnh đó. Tất cả những gì tôi cần là kể với ai đó, bất kỳ ai cũng được, điều gì đã xảy ra với tôi. Phải đến tận khi cô ra kết thúc trò tra hỏi liên tục không thương xót, thì cô ta mới hỏi, thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau này, tôi kể câu chuyện buồn của tôi cho một người bạn tên là Sue. Cô ấy cũng là y tá của bộ phận tiếp nhận bệnh nhân của một phòng cấp cứu khác. Cô ấy nói, tôi biết, tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại in mẫu phiếu như thế. Bệnh nhân bị thương không được hỏi điều gì đã xảy ra với họ đến tận phần cuối cùng của phiếu nhập viện. Sue kể rằng, để hỏi được những thông tin chi tiết từ những bệnh nhân bị gãy xương hay bị bỏng trong phòng cấp cứu là một thử thách thực sự. Cô đảo lại thứ tự câu hỏi. Đầu tiên, cô hỏi họ chuyện gì đã xảy ra với họ. Họ kể với cô tất cả mọi chuyện, cô lắng nghe với vẻ thông cảm. Sau đó, họ sẵn sàng cung cấp những thông tin mà cô cần. Những ông chủ khôn khéo hiểu rằng mọi người cần nói chuyện. Robert, một đồng nghiệp của tôi có một công ty chế biến nhỏ, nói rằng bất cứ khi nào một trong số những người công nhân của anh phàn nàn về một vấn đề, anh bao giờ cũng để họ bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Anh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của người đó. Anh để họ tiếp tục nói về những khách hàng khó tính, các cộng sự không mấy hợp tác. Robert nói, và khi anh ta đã bày tỏ được điều muốn nói, tôi biết được thực tế rõ ràng hơn. Khi bạn có thông tin quan trọng cần truyền đạt, bạn không thể bơm thêm xăng vào một chiếc thùng đã đầy. Nếu đổ quá đầy, nó sẽ tràn ra nền nhà. Tương tự như vậy, bộ não của người nghe luôn chứa đầy những suy nghĩ, lo lắng và niềm đam mê của riêng họ. Nếu chúng ta bơm ý tưởng của chúng ta vào đầu người nghe, khi nó đã chứa đầy những suy nghĩ, bạn sẽ tạo ra một đống hỗn độn và sau đó thông tin phải tràn ra. Nếu bạn muốn những ý tưởng quan trọng nhất được nạp vào trong bộ não của người nghe, hãy xả nó trước. Thủ thuật thứ 86, làm rỗng những chiếc thùng. Nếu bạn cần thông tin, trước hết hãy để người có thông tin nói thoải mái, kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ giải bày hết tất cả mọi chuyện. Đây là cách duy nhất để bảo đảm rằng chiếc thùng của họ có đủ chỗ trống để bắt đầu tiếp nhận ý kiến của bạn. Bất cứ khi nào bạn đang tranh luận về những vấn đề nhạy cảm, hãy để người nói kết thúc hoàn toàn trước khi bạn nhảy vào tranh luận. Sự chờ đợi dường như sẽ kéo dài vô tận, nhưng cách duy nhất để anh ta sẽ lắng nghe ý kiến của bạn là để người đó kết thúc trước. Tôi sắp làm anh khốn khổ trước khi anh có thể trở thành khách hàng của tôi. Các công ty mua bán qua mạng có thể vận dụng từ thủ thuật nhỏ này. Một lý do khiến tôi thích mua đồ của cửa hàng cung cấp quần áo và dụng cụ thể thao đặt hàng qua thư LL Bean, đó là vì trước hết họ để tôi hỏi tỉ mỉ về loại quần áo hay đồ phụ trợ mà tôi muốn. Họ để tôi luyên thuyên với mớ câu hỏi về chất lượng, màu sắc hiện có, nó trông thế nào và nó hoạt động ra sao. Sau khi tôi quyết định mua 4 bộ quần áo số 10, màu đỏ và lục nhạt, mềm mại, thơm tho, họ mới lịch sự hỏi tôi số thẻ tín dụng. Các công ty khác bao giờ cũng tra hỏi tôi về số tài khoản, ngày hết hạn, số hiệu khách hàng và tôi có thường xuyên mua hàng của họ không trước khi tôi có thể tưởng tượng về món đồ tuyệt vời tôi muốn mua. Việc đó làm tôi mất hết cả hứng thú và đôi khi tôi không mua sắm gì nữa. Những người khéo giao tiếp còn làm được nhiều điều hơn là chỉ để cho bạn nói liến thoắng. Họ sử dụng thủ thuật nhỏ sau đây. 87. Để người khác bớt giận. Amor là một từ do quý bà Helen Gurley Brown, nhân vật quan trọng của tạp chí Thế Giới tạo ra. Amor nghĩa là cần nhiều cảm xúc hơn. Một lần, tạp chí Thế Giới yêu cầu tôi viết một bài báo về những vấn đề nhạy cảm trong giao tiếp, đặc biệt là lời khuyên cho những người phụ nữ trẻ về cách làm cho bạn trai của họ nồng nhiệt hơn. Tôi đã tiến hành phỏng vấn một nhóm các nhà tâm lý học, các chuyên gia về giao tiếp và cả các nhà tình dục học. Mỗi trang bản thảo của tôi sau khi được trả về từ tạp chí Cosmos đều được đánh dấu với dòng chữ More, Emo. Tôi gọi cho biên tập viên và hỏi dòng chữ đó có nghĩa gì. Bà ta trả lời tôi rằng đó là cách Helen yêu cầu hãy viết về cảm xúc mà người phụ nữ trẻ cảm thấy khi bạn trai của cô ta bị bất lực, cảm xúc mà người đàn ông cảm thấy khi phải đối diện với vấn đề này và cảm xúc của hai người khi thảo luận về vấn đề khó khăn này. Helen Gurley Brown, một người thông minh xuất chúng, muốn có tất cả những cảm xúc đó trong bài báo và biết rõ cách thức để làm được điều đó. Helen thừa nhận rằng vào thời điểm hợp lý, đừng tập trung vào lý trí mà nên nhấn mạnh vào cảm xúc. Nói cách khác, cần nhiều cảm xúc hơn. Ôi, chắc anh ấy cảm thấy mất thể diện lắm. Cửa hàng LL Bean mới đây đã làm tôi bẻ mặt. Vài tháng trước, Phil, bạn tôi, muốn mua vài chiếc quần và có nhờ tôi tư vấn. Tôi chỉ cho anh thấy chất lượng và cách cắt may của quần áo nhãn hiệu LL Bean. Anh ấy đặt mua một đôi quần màu sẫm. Phil mặc chiếc quần nhãn hiệu LL Bean lần đầu tiên vào một buổi hẹn quan trọng với người bạn gái mới quen của anh ấy tại một nhà hàng lịch sự. Trong khi đang đi tới bàn ăn đã đặt trước, bất ngờ bạn gái anh làm rơi túi xách. Phil nhanh chóng cúi xuống để nhặt nó lên. Rẹt, chiếc quần của anh bị rách ở ngay đũng. Tất cả thực khách đang ăn tối phía sau Phil đều lịch sự nhìn đi chỗ khác. Một vài người cười khúc khích. Phil khép mạnh cái đũng quần bị rách để che cái mông lại, đi giật lùi về phía bàn ăn của mình. Trong suốt cả buổi tối, bề mặt mát lạnh của cái ghế nhắc nhở anh về sự bẻ mặt của mình. Khi tôi nghe được câu chuyện của Phil, tôi rất tức giận với cửa hàng quần áo LL Bean. Ngay lập tức, tôi gọi điện đến cửa hàng. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng rất thông cảm khi tôi kể về hoàn cảnh không mấy dễ chịu của Phil, nhưng tôi vẫn đang rất tức giận. Cô ta kiên nhẫn lắng nghe và thậm chí còn hỏi tôi chi tiết về hoàn cảnh khó xử đó. Khi tôi kết thúc câu chuyện dài dòng, cô ấy nói, "Ôi, thật kinh khủng, tôi hiểu rằng bạn chị đã rất khó xử." "Đúng vậy," tôi đồng ý. "Chắc anh ấy cảm thấy mất thể diện lắm." Cô ta nói, "Tất nhiên rồi," tôi trả lời, ngạc nhiên trước cách xử lý tình huống của cô ấy. "Và cả chị nữa, chắc chị cũng rất bực bội, đặc biệt là sau khi anh đề cao sản phẩm của chúng tôi." "Ừ, thì sản phẩm của cửa hàng cô thường rất tốt." Tôi đã bình tĩnh lại chút ít. "Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm cho các vị cảm thấy xấu hổ và tức giận." "Ôi," tôi ngắt lời, "đó không phải lỗi tại cô." Lúc đó, tôi đã thực sự bình tĩnh trở lại. Chắc chắn là chiếc quần đó không may bị... Cuộc trò chuyện này còn kéo dài, nhưng tôi muốn dừng tại đây để đưa ra thủ thuật lặp lại cảm xúc. Nhân viên chăm sóc khách hàng thông minh đã không chỉ để tôi nói hết suy nghĩ, mà còn làm tôi dịu lại với cách lặp lại cảm xúc. Thủ thuật thứ 87, lặp lại cảm xúc. Nói ra sự thật và bộc lộ cảm xúc. Bất cứ khi nào bạn cần biết sự thật về một hoàn cảnh gây nhiều cảm xúc, hãy để họ tự bộc lộ. Lắng nghe tâm sự của họ, nhưng nhấn mạnh những cảm xúc đó. Bộc lộ cảm xúc thường là cách duy nhất để làm họ bình tĩnh lại. 88. Lấy lại thiện cảm khi bạn mắc lỗi. Ngày hôm sau, cửa hàng LL Bean không chỉ chuyển đến chiếc quần thay thế mà còn kèm theo một bức thư xin lỗi viết tay và một phiếu mua hàng miễn phí có giá trị. Liệu tôi có tiếp tục mua hàng của cửa hàng này hay không? Chắc chắn là có. Liệu tôi có tiếp tục giới thiệu quần áo của cửa hàng này cho người khác không? Chắc chắn là có. Những nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng nhận những sai sót vì họ biết rằng nó tạo cơ hội để cửa hàng của họ đánh bóng lại tên tuổi. Bất cứ khi nào bạn gây ra lỗi lầm và một ai đó gặp phải rắc rối do lỗi lầm đó, phải bảo đảm rằng bạn khiến họ cảm thấy thoải mái. Tôi gọi thủ thuật nhỏ này là sai lầm của tôi, lợi ích của bạn. Một lần, khi đi thăm văn phòng của một khách hàng quan trọng, tôi vấp chân vào chiếc thảm trải sàn, ngã sấp mặt và quờ tay vào chiếc bình trên bàn cô ấy. Chiếc bình vỡ tan tành. Sau khi dùng hết hai lọ keo dán, chiếc bình lại được đặt lên bàn của cô, trong nó cũng tạm ổn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi nhờ người chuyển cho cô một chiếc bình rất đẹp, còn đắt gấp 10 lần chiếc bình nguyên vẹn trước với một tá hoa hồng cắm trong đó. Mỗi lần nói chuyện, khách hàng của tôi đều nói rằng, mỗi khi nhìn vào chiếc bình mới, cô ấy đều mỉm cười. Có thể lần sau khi tôi đến thăm văn phòng của cô ấy, khách hàng của tôi sẽ cất những món đồ giá trị dễ vỡ đi. Nhưng nhờ vào phương pháp, lỗi lầm của tôi, lợi ích của bạn mà tôi có cơ hội tiếp theo. Bây giờ, giả sử đó không phải là lỗi lầm ngu ngốc của bạn mà là của người khác, làm thế nào để biến lỗi lầm của người khác trở thành lợi ích của bạn? Hãy đọc phần tiếp theo. Thủ thuật thứ 88, lỗi lầm của tôi, lợi ích của bạn. Bất cứ khi nào bạn mắc phải một lỗi ngớ ngẩn, hãy làm cho nạn nhân của lỗi lầm đó được lợi. Điều đó vẫn chưa đủ để sửa chữa sơ suất của bạn. Hãy tự hỏi, mình có thể làm gì để bù đắp cho người đang chịu đựng kia, để anh ấy hay cô ấy cảm thấy vui vì mình đã gây ra lỗi lầm đó. Sau đó, nhanh chóng làm điều mà bạn cho là thỏa đáng. Bằng cách đó, lỗi lầm của bạn sẽ trở thành lợi ích cho chính bản thân bạn. 89. Lật tẩy nhưng không làm mất thể diện. Ở Nhật, một số người thà chết còn hơn là bị mất thể diện. Ở Mỹ, mong muốn này có thay đổi chút ít. Người Mỹ muốn kẻ làm mình mất mặt phải chết. Tại sao chúng ta lại tạo ra kẻ thù, trừ khi bạn bắt buộc phải tóm những kẻ lừa đảo hay bẫy kẻ nói dối, hay để họ có lối thoát? Sau đó, ngay lập tức gạt họ ra khỏi cuộc đời bạn. Ngay cả khi bằng chứng hoàn toàn chống lại họ, khi bạn đã lừa được con chuột nhắt vào bẫy, hãy mở cho họ con đường thoát. Câu chuyện tiêu biểu nhất về vấn đề nhạy cảm này mà tôi được nghe kể là từ một khách hàng của tôi. Cô ấy được mời đến dùng bữa tại nhà của một quý bà giàu có tên là Stephanie. Nhà của quý bà Stephanie đầy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, đặc biệt trong số đó là một bộ sưu tập trứng phục sinh Faber vô giá mà mọi vị khách đều ngưỡng mộ. Vào cuối bữa tiệc trang nhã, khách hàng của tôi kể rằng cô ấy đang đi ra cửa để nói chuyện với một vài vị khách khác. Ngay lúc ấy, quý bà Stephanie bí mật tới gần một người phụ nữ đang bỏ đi cùng lúc với khách hàng của tôi. "Ôi, tôi rất vui là bạn ngưỡng mộ bộ sưu tập Faber của tôi." Quý bà Stephanie nói và thò tay vào trong túi áo lông chồn của người khách, nhấc ra một trong số những quả trứng vô giá. "Chắc là chị muốn ngắm quả trứng này dưới ánh nắng mặt trời đúng không? Lại đây, chúng ta hãy cùng ngắm nó nào. Dưới ánh mặt trời, nó tuyệt đẹp." Tên trộm cố nén xấu hổ và lén nhìn xung quanh xem có ai chứng kiến hành động khéo léo của quý bà Stephanie hay không. Các vị khách mời khác ở trong phòng đều trông thấy điều gì đã diễn ra, nhưng đều bắt chước quý bà Stephanie, giả vờ không biết hành động ăn trộm đó. Hơn thế nữa, quý bà Stephanie và vị khách ăn cắp vặt còn chiêm ngưỡng quả trứng dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, quý bà Stephanie cầm quả trứng Faber đi vào nhà để trả báu vật về đúng chỗ của nó. Còn kẻ đã cố gắng ăn trộm, lủi thủi đi về phía chiếc xe của mình và không bao giờ dám xuất hiện trong các bữa tiệc của quý bà Stephanie nữa. Bà chủ nhà để tên trộm bất thành kia ra đi trong danh dự. Tại sao quý bà Stephanie lại hành động như vậy? Những ai đã chứng kiến và có thể được nghe kể về tên trộm bất thành càng thêm tôn trọng bà, gài bẫy kẻ trộm nhưng giữ lại chút thể diện cho kẻ đó, khiến quý bà Stephanie giữ được danh tiếng, bà chủ nhà lịch thiệp nhất. Tại sao những người thông minh lại để những kẻ xấu bỏ đi? Đó là vì, bằng cách im lặng và sau đó là cấm cửa hoàn toàn, bạn đang nói rằng, người chẳng đáng để ta phải phí lời. Đó là lỗi của tôi. Những người thông minh thường để lại một lối thoát cho những người bạn mà họ muốn giữ quan hệ khi những người này mắc lỗi bằng cách tự nhận lỗi về mình. Nếu một người bạn bị lạc và đến nhà bạn chậm mất một giờ, hãy nói với người đó, tại tôi chỉ đường vòng vèo quá. Nếu người đó làm vỡ chiếc bát cổ Limoges của bạn, ôi đáng lẽ tôi không nên để nó ở nơi bắp bên này. Đó là cách tự nhận lỗi về mình để làm cho mọi người quý mến bạn, đặc biệt là khi họ thừa nhận đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn. Người dân thành phố Toronto, Canada nổi tiếng vì sự phong nhã của mình. Tôi chứng kiến điều đó ở một hiệu thuốc ở Toronto, khi một khách mua hàng đang cố gắng thoát khỏi hệ thống an ninh với một món đồ ăn trộm trong túi. Thay vì một chiếc chuông đinh tai nhức óc như ở rất nhiều thành phố của Mỹ, một tiếng chuông êm tai vang lên, một giọng nói ngọt ngào phát ra. Xin lỗi, chúng tôi không thể tắt hệ thống điều khiển kiểm kê hàng hóa. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách hàng trong khi chờ đợi một đại diện chăm sóc khách hàng đến giúp đỡ. Đó chẳng phải là cách hay hơn để nói, đứng yên, trong khi chúng tôi đến kiểm tra. Thủ thuật thứ 89, để lại một lối thoát. Bất cứ khi nào bạn bắt được ai đó nói dối, ăn cắp, nói khoác hay lừa đảo, đừng đối đầu trực tiếp với người đó, trừ khi đó là trách nhiệm phải bắt hay giáo dục kẻ phạm tội, hay trong trường hợp cần kiếp khi bạn đang cứu những nạn nhân vô tội khác bằng cách làm như vậy. Hãy để kẻ phạm tội đó thoát khỏi cái bẫy của bạn mà không bị tổn hại danh dự. Sau đó, kiên quyết không bao giờ nhắc lại việc này nữa. Bây giờ, hãy chuyển sang thủ thuật nhỏ tiếp theo, nó sẽ đem lại cho bạn sự thoải mái. 90. Khen ngợi các nhân viên. Một bức thư ca ngợi thường đề cao người nhận. Những bức thư ca ngợi thường rất hay, nhưng sẽ hay hơn nhiều nếu bạn ca ngợi ai đó với cấp trên của họ. Một lần, tôi cần phải photo rất nhiều tài liệu. Nó nhiều đến nỗi người nhân viên của cửa hàng cung cấp dịch vụ văn phòng không chắc rằng có thể photo xong số tài liệu này vào cuối tuần. Tuy vậy, anh vẫn miễn cưỡng nói rằng tôi sẽ cố gắng. Bằng giọng hăng hái và tràn đầy hy vọng, tôi nói, ồ, anh quả là một nhân viên tuyệt vời. Thế ông chủ anh tên là gì vậy? Ông chủ của anh nên nhận được một lá thư chúc mừng vì đã thuê được một nhân viên như anh. Anh thực sự nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng. Thật ngạc nhiên, tài liệu của tôi không chỉ photo xong sớm hơn 2 ngày, mà mỗi lần tôi đến cửa hàng đó, nhân viên ấy hết sức niềm nở với tôi. Một bức thư khen ngợi có thể là một chiến thuật thông minh. Tôi quyết định kiểm tra nhận định này với một vài khách hàng quan trọng trong danh sách tư vấn của tôi. Một người bạn mà tôi biết tên là Tim, nhân viên một hãng du lịch hàng đầu, là một người thật sự có thể làm mọi thứ. Anh có thể làm bất cứ việc gì mà bạn bè yêu cầu chỉ trong nháy mắt. Anh ta là người mà bạn sẽ gọi khi hãng hàng không thông báo rằng khách hàng đã kín chỗ và vé máy bay đã hết. Khi tôi nói với anh về kinh nghiệm viết thư khen ngợi, Tim cười và nói, Lee, tất nhiên là thế rồi, chị vẫn chưa biết điều này à. Một bức thư khen ngợi gửi tới cấp trên của một ai đó hay hứa viết thư khen ngợi là một sự bảo đảm tuyệt vời. Nó cũng giống như một hứa hẹn rằng trong tương lai bạn sẽ được quan tâm tử tế. Hiện tại, tôi có một mẫu thư khen ngợi lưu trong máy tính cá nhân của tôi. Một bức thư khen ngợi có thể viết như sau. Tên cấp trên của người đó. Thân mến. Tôi biết rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng như thế nào với tổ chức của ngài. Tôi viết bức thư này để bày tỏ sự khen ngợi với tên người nhân viên. Anh ấy hoặc cô ấy là một điển hình tiêu biểu cho một vị trí mà người nhân viên đó đang làm. Đã làm rất tốt công việc phục vụ khách hàng. Tên của cửa hàng hay doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhận được lời cảm ơn từ phía tôi vì sự phục vụ tuyệt vời của tên người nhân viên đó. Chân thành cảm ơn, ký tên. Tôi đã gửi bức thư này tới người giám sát tại các bãi đổ xe, chủ của những công ty bảo hiểm và người quản lý của hàng tá các cửa hàng tôi thường xuyên mua sắm. Tôi chắc chắn đó là lý do tại sao tôi không bao giờ cần phải lo lắng về việc kiếm một chỗ đổ xe khi bãi đổ đã chật. Nhân viên bảo hiểm bao giờ cũng gọi lại cho tôi ngay lập tức và tôi luôn nhận được sự chăm sóc ân cần ở những cửa hàng mua sắm mà tôi thường xuyên lui tới. Nhưng đừng nên nói tên người quản lý của bạn là gì? Nghe được những từ ấy có thể khiến người nhân viên đó lo lắng. Hãy diễn đạt điều này trong một câu khen ngợi. Ví dụ như, ồ, anh thật là xuất sắc. Thế tên người quản lý của anh là gì vậy? Tôi muốn viết cho ông ấy một bức thư. Sau đó, hãy viết một bức thư như thế và bạn sẽ trở thành một khách hàng cực kỳ quan trọng. Thủ thuật thứ 90, thư khen ngợi cho người quản lý. Bạn có muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một thư ký cửa hàng, kế toán, nhân viên công ty luật, thợ may, nhân viên sửa xe, người phục vụ bàn, nhân viên massage, giáo viên mầm non hay bất kỳ người nhân viên nào khác? Cách chắc chắn, hiệu quả để khiến họ quan tâm chăm sóc bạn tốt nhất là gửi một bức thư khen ngợi tới người quản lý của họ. Phương pháp tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách để trở nên nổi bật giống như một nhân vật quan trọng khi đứng trong đám đông. 91. Trở thành người lãnh đạo trong đám đông. Trong thời kỳ Tổng thống McCarthy cầm quyền, những điệp viên của chính phủ Mỹ thâm nhập vào các tổ chức chính trị ngầm để xác định ai là mối hiểm họa đối với an ninh quốc gia. Những nhân viên này được huấn luyện cách quan sát mọi người vỗ tay. Họ chụp ảnh và điều tra những người vỗ tay đầu tiên, hô vang hoan hô to nhất và cười lâu nhất vào cuối những bài phát biểu mang tính kích động chính trị. Những điệp viên này nhận thấy những người phản ứng đầu tiên là những người rất tự tin, có khả năng thuyết phục mọi người và có đủ uy tín để lãnh đạo đám đông. Trong những buổi tụ tập ít mang tính chất chính trị hơn, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Những người phản ứng đầu tiên với một bài thuyết trình hay sự kiện bất ngờ mà không phải nhìn quanh xem những người khác đang phản ứng ra sao là những người có tố chất lãnh đạo. Những người có bản lĩnh sẽ vỗ tay đầu tiên. Bạn đang ngồi trong một khán phòng cùng với hàng trăm cộng sự để lắng nghe ngài chủ tịch công ty trình bày một vấn đề mới. Khi bạn âm thầm thu người lại trong đám đông thính giả, bạn nghĩ rằng người đang phát biểu trên bục không thể thấy được biểu hiện của bạn. Không, với vai trò là một người diễn thuyết, tôi bảo đảm với bạn là mỗi nụ cười, mỗi cái câu mày, mỗi tia nhìn trong mắt và mỗi biểu hiện thông minh phi thường hướng về phía người diễn thuyết đều được nhận ra. Tương tự như vậy, giám đốc công ty đang trình bày bài thuyết trình nhìn xuống đám đông nhân viên và ông ta có thể cảm nhận được ai đang đồng tình hay phản đối mình. Ông ta cũng biết đâu đó trong một biển những khuôn mặt phía trước có người tiềm năng sẽ trở thành xuất chúng như ông ta. Nhưng bằng cách nào? Bởi vì ngay cả khi họ không đồng tình với người diễn thuyết, những người xuất chúng luôn ủng hộ người đứng trên bục thuyết trình. Tại sao lại như vậy? Vì họ biết rằng bất kể người đó có như thế nào, thì khi diễn thuyết, anh ta vẫn cảm thấy lo lắng liệu khán giả có chấp nhận bài thuyết trình của mình hay không. Khi giám đốc công ty kết thúc bài thuyết trình của mình, bạn có nghĩ rằng ông ta không hề chú ý ai là người ủng hộ hết mình hay hời hợt? Hoàn toàn có thể. Mặc dù cúi đầu để chào khán giả, bằng cách nhìn của một điệp viên thời Tổng thống McCarthy, ông ta vẫn quan sát được chính xác ai là người vỗ tay đầu tiên trong khoảng thời gian bao lâu kể từ khi ông kết thúc bài thuyết trình và mức độ nhiệt tình như thế nào. Là người đầu tiên vỗ tay hoan nghênh, là người đầu tiên đứng dậy và nếu thích hợp, hãy là người đầu tiên hô vang, hoan hô. Đó là cách thể hiện bản thân với cấp trên của mình. Hãy là người vỗ tay đầu tiên bất kể đám đông có phản ứng như thế nào hay bài phát biểu có xuất sắc hay không. Đừng đợi thấy người khác phản ứng như thế nào, thậm chí đó chỉ là một nhóm nhỏ, gồm 3 hoặc 4 người đứng xung quanh. Hãy là người đầu tiên ủng hộ quan điểm của người phát biểu, là người đầu tiên nói, ý tưởng hay đây. Đó chính là bằng chứng rõ ràng, bạn là người tin tưởng vào bản chất thực sự của người đó. Thủ thuật thứ 91, lãnh đạo những người nghe. Bất kể người diễn thuyết trên bục kia có xuất chúng hay không, thu mình lại là cách một người tầm thường đang lo lắng về sự chấp nhận của đám đông. Những người xuất chúng nhận ra bạn là người có khả năng lãnh đạo khi thấy bạn đang dẫn dắt người nghe phản ứng tích cực. Hãy là người đầu tiên vỗ tay hay công khai khen ngợi người mà bạn ủng hộ hay muốn nhận được sự quý mến. 92. Làm cho mọi việc vận hành trôi chảy. Bất kỳ lúc nào bạn hỏi cổ động viên bóng đá về tỷ số của một trận đấu, bạn cũng có thể nhận được câu trả lời chính xác. Những cầu thủ quan trọng trong trò chơi của cuộc đời cũng giống như vậy. Ngay cả khi bạn nghĩ họ đang ngủ gà gật, họ vẫn để ý đến tỷ số giữa họ với những người liên quan, trong đó có cả bạn bè và gia đình. Họ biết ai đang dẫn bàn, ai đang bị dẫn và bị dẫn bao nhiêu điểm. Khi hai doanh nhân người Nhật gặp nhau, bạn có thể biết rõ ai có vị thế cao hơn bằng cách đo chính xác khoảng cách từ mũi họ đến sàn nhà khi họ cúi chào. Người có vị thế thấp hơn sẽ cúi thấp hơn. Ở Mỹ không có kiểu chào trân trọng thể hiện địa vị trong quan hệ như người Nhật, nhưng mọi doanh nhân đều biết hôm nay ai là người trên và ai là kẻ dưới. Vị trí này có thể thay đổi ngày mai. Người có địa vị thấp phải nhún người cúi chào thấp hơn. Người đó phải thể hiện sự tôn kính với người kia. Người có địa vị thấp hơn phải đến tại văn phòng của người có địa vị cao hơn, thanh toán hóa đơn nhà hàng khi có dịp và phải tôn trọng thời giờ của người kia. Nếu người có địa vị thấp hơn không thể hiện sự tôn kính cần thiết, anh ta sẽ không thể thăng tiến. Anh ta đơn giản đã tự loại mình ra khỏi những cuộc đua lớn. Đó là điều đã diễn ra đối với người bạn gái Laura của tôi, người đã tạo ra loại thức uống bổ dưỡng. Lần cuối chúng ta nhắc đến Laura, cô ấy đang làm hỏng cơ hội của mình với Fred, người quản lý một chuỗi siêu thị do vặn hỏi về địa chỉ hòm thư, phàn nàn rằng bút máy của cô hết mực khiến anh ta phải đợi, viết nhầm số điện thoại, v.v. Tôi vẫn chưa nói với bạn phần tồi tệ nhất của câu chuyện. Sau khi Fred đã rất hào phóng đề nghị Laura gửi mẫu sản phẩm, cô tiếp tục làm anh ta thất vọng bằng cách hỏi cô nên dùng dịch vụ chuyển hàng nào. Anh ta chắc đã gợi ý cô về hãng FedEx bởi vì tôi nghe cô ấy nói, nhưng đồ uống của tôi cần được bảo quản trong phòng lạnh, liệu hãng FedEx này có xe tải trang bị khoang lạnh không? Lúc này, tôi hiểu rằng cô ấy đã tự vứt bỏ cơ hội làm ăn. Cô không nên làm phiền anh với những chi tiết lặt vặt về cách thức vận chuyển. Thay vào đó, Laura nên tỏ ra hết sức biết ơn và tự mình chuyển sản phẩm của mình đến ngay ngày hôm sau bằng mọi cách. Laura hoàn toàn không để ý đến việc ghi điểm với Fred. Những người thành đạt, trước khi đặt bút vào tờ giấy, để ngón tay lên bàn phím, nói trên điện thoại hay giơ tay để bắt tay ai, đều tính toán rất nhanh. Họ tự hỏi chính mình, ai là người được lợi nhiều nhất từ mối quan hệ này? Gần đây, mỗi người đã làm được gì để giành được sự tôn trọng từ người kia? Và điều gì mình nên làm để ghi điểm? Ngay cả bạn bè cũng phải ghi điểm. Việc ghi điểm không chỉ áp dụng cho giới doanh nhân. Nếu các thành viên trong gia đình và bạn bè quan sát kỹ những người yêu quý, họ sẽ nhận ra điều đó. Khi bạn mắc phải lỗi lầm, bạn phải gỡ hòa bằng cách phấn đấu nhiều hơn những người không mắc. Để giữ lửa cho tình yêu, cũng phải luôn theo dõi biểu đồ tình cảm của bạn. Vài tháng trước, tôi gặp một anh chàng dễ mến tên là Charles ở một cuộc hội thảo. Chúng tôi bắt đầu bàn luận về món ăn ưa thích của nhau. Anh ta thích ăn món mì ống tự làm với nước sốt Ý. Tôi cũng có sở thích giống Charles. Sự trùng hợp ngẫu nhiên rất ấn tượng ấy khiến tôi mời anh tới nhà tôi dùng bữa tối. Thật tuyệt, anh ta nói. Chúng tôi hẹn nhau vào 7:30 ngày thứ ba tuần tới. Chiều thứ ba, tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng. 5:00, tôi ra cửa hàng để mua một hộp hạnh nhân. 6:00, tôi trở về nhà, bắt đầu nghiền húng quế và tỏi. 7:00, tôi gấp khăn ăn, soạn bàn ăn, chuẩn bị nến. Phù, nhanh lên, không muộn mất. Tôi thay quần áo và chải chuốt lại bản thân. Khi đồng hồ điểm 7:30, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Gần 8:00, nhưng anh ta vẫn chưa đến. Một tiếng nữa trôi qua và Charles vẫn bặt tâm. Rõ ràng là Charles không đến. Tôi đã bị anh ta cho leo cây. Thủ thuật thứ 92, ghi điểm trong từng cử chỉ. Giữa hai người bất kỳ, bao giờ cũng có tỷ số nhất định. Tỷ số giữa họ luôn thay đổi, nhưng có một quy luật bất biến. Người yếu thế hơn phải tôn trọng người tài giỏi hơn. Hình phạt dành cho người không để tâm đến sự khác biệt này là bị loại ra khỏi cuộc chơi. Quy luật này không bao giờ thay đổi. Ngày hôm sau, Jacks gọi cho tôi, xin lỗi với giọng không thành thật và lý do không mấy hợp lý. Xe của anh bị hỏng. Thế à, tiếc là anh không đến được. Tôi nói, thật ra tôi muốn nói, thế người sao hỏa đã bắt cóc anh à? Anh bị chuyển đến một hành tinh khác nơi không có điện thoại để gọi cho tôi sao? Nhưng tôi đã kìm nén được. Tuy nhiên, nếu anh ta tỏ ra hối lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng mọi thứ đã khác khi anh ta hỏi câu tiếp theo. Anh ta không hề để ý anh ta đã mất điểm như thế nào, bởi vì thay vì mời tôi ăn mì ống với nước sốt trong một cửa hàng đồ ăn Ý ngon để đền bù việc đã cho tôi leo cây, anh ta lại đề nghị. Khi nào chúng ta có thể lại hẹn ăn tối ở nhà em nhỉ? Không bao giờ, Charlie ạ. Số phận của bạn. Các bạn đã gặp gỡ nhiều người trong cuốn sách này. Một vài người trong số họ đã được thay đổi tên tuổi, nhưng mỗi câu chuyện là hoàn toàn có thật. Gần đây, tôi quyết định tìm gặp lại những người tôi tình cờ gặp nhiều năm trước. Tôi muốn xem bây giờ họ như thế nào. Laura, người mơ mộng trở thành tỷ phú từ việc bán sản phẩm đồ uống, nhưng đã bỏ qua cơ hội của siêu thị Zara, bây giờ đã trở lại với công việc hàng ngày. Sam, người chọc tức tôi bằng cách không tiết lộ anh ta muốn tôi thuyết trình cho tổ chức của anh ta, bây giờ không ở địa vị đó nữa. Sonny, em họ của Harry, người sốt sắng gọi điện, vẫn đang làm nghề bán xăng. Tania, người nhất quyết đòi ăn miếng trả miếng ngay lập tức, đã không giữ được công việc thuận lợi tại công ty phát đạt đó. Chị Jane đáng thương, thư ký phòng thư tính, người đã chạm trán với cấp trên của mình trong bữa tiệc Giáng sinh 5 năm về trước, vẫn đang làm công việc đóng gói thư từ. Và Dan, người đã để lại tin nhắn đầy cảm hứng dài dòng trong điện thoại của anh ta, giờ gần như không ai gọi điện đến nữa, một tín hiệu không tốt cho một diễn giả đầy tham vọng. Trong khi đó, Barry, người luôn hỏi mọi người anh ta gọi điện đến, thời gian của bạn màu gì, gần đây được Hiệp hội những người dẫn chương trình quốc gia bình chọn là người dẫn chương trình của năm. Joe, người ghi chép lại thông tin của những người anh ta gặp trong hồ sơ kinh doanh, bây giờ trở thành một thượng nghị sĩ. Jimmy, chuyên gia bán hàng bằng ánh mắt, gần đây đã được phỏng vấn trên tạp chí Thành Công. Steve, người dạy các nhân viên ám chỉ. Ồ, là anh à, với tất cả những người gọi điện đến, bây giờ là một trong những người được săn lùng nhiều nhất trong lĩnh vực của mình. Tim, anh chàng có thể làm mọi việc. Người có được mọi điều anh ta muốn từ những nhân viên trong tất cả các lĩnh vực nhờ viết thư khen ngợi cho người chủ của họ hiện đang sở hữu một công ty du lịch. Và Gloria, cô thợ cắt tóc của tôi, gần đây đã mở một thẩm mỹ viện riêng tại đại lộ số 5 New York. Liệu điều đó có nghĩa là chỉ vì những người trong nhóm đầu đã làm phiền tôi và một vài người khác nên họ không thành công trong cuộc sống, còn nhóm sau gồm những người khiến mọi người cảm thấy vui vẻ thì đạt được sự thăng tiến trong công việc? Tất nhiên là không. Những khoảnh khắc trong cuộc đời họ mà chúng ta đã nhắc đến trong cuốn sách này chỉ là một bước đi nhỏ họ tiến hành mỗi ngày. Nhưng hãy thử nghĩ xem, Nếu bạn là một trong số những người bị Laura, Sam, Sonny, Tania, Jen hay Dan quấy rầy và gọi cho bạn, liệu bạn có cảm thấy thoải mái không? Chắc chắn là không. Ấn tượng về việc họ đã quấy rầy bạn vẫn còn in đậm trong tâm trí bạn. Nhưng ngược lại, nếu bạn nhắc đến Barry, Joe, Jimmy, Steve, Tim hay Gloria, những ký ức vui vẻ về người đó lại tràn về. Bạn sẽ muốn làm bất cứ điều gì có thể cho họ. Hãy nhân phản ứng của bạn lên hàng ngàn lần, như tôi đã nói ở phần giới thiệu. Không ai một mình đạt được thành công. Qua năm tháng, những hành động khéo léo của những con người tài năng đó đã chiếm lĩnh được trái tim và trí óc của hàng trăm người. Họ sẵn sàng giúp anh ta thăng tiến lên đỉnh cao sự nghiệp anh ta lựa chọn. Vậy, làm cách nào để trở thành một người khôn khéo theo bản năng thay vì một kẻ vụng về trong nấc thang của cuộc đời? Câu trả lời trở nên khá rõ ràng vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày năm ngoái. Trong khi đang trượt ì ạch dọc theo một đường trượt tuyết, tôi nhìn thấy một vận động viên trượt tuyết người Bắc Âu đang lướt vun vút về phía tôi trên cùng một đường trượt. Tôi không cần quan sát những cú trượt điêu luyện của anh ta mới biết được rằng tôi đang đối đầu trên đường trượt với một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Trong khi đang tập trung sức lực kéo lê đôi chân nặng nề của mình để tránh đường cho vận động viên trượt tuyết kia, anh ta khéo léo trượt ra ngoài để nhường toàn bộ đường trượt dễ dàng cho tôi. Khi lướt đến chỗ tôi, anh ta trượt chậm lại, mỉm cười, gật đầu và nói, "Chào cô, hôm nay thật là một ngày đẹp trời để trượt tuyết nhỉ?" Tôi đánh giá rất cao sự tôn trọng anh ta dành cho tôi, cũng như ám chỉ rằng chúng tôi hoàn toàn bình đẳng trên đường trượt. Tôi biết anh ta không hề nghĩ, "Này, nhìn tôi đây này, tôi đang tiến đến đấy, mà, à, cô đấy à, để tôi nhường đường cho cô." Như tôi ngụ ý trong lời mở đầu của cuốn sách, sự khác biệt về thành công trong cuộc đời giữa hai loại người trên là không kể hết được. Tại sao người vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đó lại có thể lịch sự nhường đường cho tôi? Liệu anh ta sinh ra đã có sẵn kỹ năng giao tiếp khéo léo đó? Không, đó là phản ứng mà anh ta đã rút ra thông qua thực tế. Thực hành cũng là nguồn gốc của tất cả những nghệ thuật giao tiếp khéo léo. Sự khéo léo trong giao tiếp không phải chỉ là một hành động đơn lẻ, mà nó là kết quả của rất nhiều những bước đi đơn giản trong suốt nhiều năm liền. Những bước đi nhỏ bé giống như 92 thủ thuật nhỏ mà chúng ta đã khám phá trong suốt cuốn sách này. Những bước đi đó tạo nên số phận của bạn. Hãy nhớ rằng, lặp lại một hành động nhiều lần sẽ tạo thành thói quen. Những thói quen tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thành công.